Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 152. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiển nhiên, Giang Viện Triều cũng rất biết cách lợi dụng cơ hội. Ông ấy nhân cơ hội nói, Thiên ca, ngày mai bố sẽ nói chuyện rõ ràng với Giang Ti Vũ, cần có thời gian không? Có muốn cùng về nhà không? Thấy Giang Thiên ca ngừng gõ máy tính, Giang Viện Triều vội vàng nói. Không về cũng không sao. Bố tự mình về, giọng điệu mang theo sự mất mát đáng thương. Giang Thiên ca, cô cắn răng. Được rồi, quả nhiên nhận của người ta thì khó từ chối. Nhưng mà cô cũng muốn tự mình đi xem Giang Ti Vũ chật vật như thế nào khi bị vạch trần bộ mặt thật. Tối hôm đó, Giang Thiên ca ở lại căn nhà ở Tây Đơn. Trước đây căn nhà này vẫn luôn bỏ trống. Sau khi nhắc đến với Giang Thiên ca lần trước, Giang Viện Triều đã thuê người quét dọn sạch sẽ căn nhà này một lần. Lại mua sắm không ít đồ dùng sinh hoạt. Giang Thiên ca nhìn tủ lạnh đầy ắp đồ ăn vặt, đồ uống, đều có chút ngạc nhiên. Người không biết còn tưởng Giang Viện Triều muốn bày sạp bán hàng rong. Giang Thiên ca chọn vài món mình thích, cầm đến bên cạnh bàn học, dự định đợi lát nữa đói bụng sẽ ăn. Sau đó, cô bắt đầu tập trung nghiên cứu máy tính. Trước đây, ở chỗ Vương Hoài Dân, ở trường học, cô đều đã tiếp xúc qua máy tính. Nhưng bởi vì đó dù sao không phải là máy tính của mình, cũng không tiện, cho nên Giang Thiên ca chưa từng thử nghiệm vận hành những đoạn mã mà mình từng sử dụng ở kiếp trước. Bây giờ, đã có máy tính của riêng mình, Giang Thiên ca có thể yên tâm nghiên cứu. Cô thử gõ những đoạn mã chặn, mã giải mà cô thường dùng ở kiếp trước vào máy tính, nhưng kết quả lại khiến người ta rất thất vọng. Máy tính bây giờ không chỉ bộ nhớ nhỏ, mà tính năng cũng rất kém, chưa kịp gõ xong đoạn mã. Máy tính đã bị đơ. Giang Thiên ca lại thử tốc độ mạng, 300 bit trên giây, tốc độ như rùa bò có thể khiến những người quen dùng mạng 5 giờ đập máy tính. Giang Thiên ca thở dài một hơi, nhưng mà cô không nản lòng, bộ nhớ máy tính nhỏ, cô có thể nghĩ cách mở rộng dung lượng. Tốc độ mạng chậm, cô có thể nghĩ cách tăng tốc. Nhất định sẽ có cách. Bên kia, Đại học Hoa, sau khi Giang Ti Vũ cúp điện thoại, trong lòng đột nhiên dâng lên một dự cảm không lành. Hôm nay là thứ bảy, ngày mai chủ nhật, không cần lên lớp. Sau khi tan học, cô định trở về nhà họ Giang. Nhưng khi vừa ra khỏi trường không xa, cô đã bị Giang Thiên Bảo vô lại chặn đường. Giang Thiên Bảo lại đến UHIEP cô đòi tiền. Hơn nữa, không biết hắn ta biết được chuyện lần trước là cô gọi Trần Lão Tam đến đánh hắn ta từ đâu. Giang Thiên Bảo như phát điên lên đánh cô, nếu như cô không thuận tay nhặt một cây gậy. Đánh Giang Thiên Bảo một cái, thì có lẽ cô đã bị hắn ta đánh đến mức phải vào bệnh viện rồi. Bởi vì trên mặt bị Giang Thiên Bảo tát một cái, cô không dám lập tức về nhà họ Giang, mà quay về trường học. Nhưng không ngờ Trịnh Văn Hoa lại gọi điện thoại đến, nói Giang Viện Triều bảo cô sáng mai về nhà. Cô biết, mấy ngày trước Giang Viện Triều đi công tác. Bây giờ vừa trở về đã nhớ đến cô con gái này, đáng lẽ cô nên vui mừng mới đúng. Vân Mộng Hạ Vũ ưng trong lòng cô đột nhiên dâng lên một nỗi bất an vô cớ. Lần trước khi gặp Giang Thiên Bảo và Trương Lê Hoa, trong lòng cô cũng hoảng hốt như vậy. Chẳng lẽ Giang Viện Triều đã biết chuyện gì rồi? Tâm trạng Giang Ti Vũ bất an vô cùng, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Cô nắm chặt hai tay run rẩy, chạy về ký túc xá, lấy kem che khuyết điểm che đi vết tát trên mặt, rồi đi về phía trường Đại học Sư phạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tự Đình đang học ở trường Đại học Sư phạm, lúc Giang Ti Vũ đến nơi, Lục Tự Đình vừa tan học, đang định về nhà. Nhìn thấy Giang Ti Vũ, Lục Tự Đình vui vẻ chào hỏi. Ti Vũ, sao cậu lại đến đây? Ngày mai cậu rảnh không? Tớ và các bạn học hẹn nhau đi leo trường thành, cậu có muốn đi cùng không? Bây giờ cuối tháng 10, cuối thu trời cao khí ẩm, lá phong cũng đỏ, rất thích hợp để đi ngoại ô leo trường thành, ngắm lá phong. Giang Ti Vũ đè nén tâm trạng phiền não trong lòng, cô gượng gạo cười, nói. Ngày mai nhà tớ có việc, rồi giả vờ như vô tình hỏi. Tự Đình, chú Úc của cậu, có phải đang hẹn hò không? Hai mắt Lục Tự Đình sáng lên, vẻ mặt muốn chia sẻ chuyện bát quái. Đúng rồi, nghe ông nội tớ nói, chú Út của tớ có tình ý với một người. Có thể chẳng bao lâu nữa tớ sẽ có thím Út. Ti Vũ, sao cậu biết vậy? Có phải cậu gặp rồi không? Mau kể đi, thím Út tương lai của tớ trông như thế nào, đẹp không? Nghe Lục Tự Đình nói, trong lòng Giang Ti Vũ lạnh toát. Từ sau lần tỏ tình với Lục Chính Tây, cô vẫn luôn tìm cơ hội để vun đắp tình cảm với anh, nhưng Lục Chính Tây lại cố ý tránh mặt cô, căn bản không cho cô một chút cơ hội nào. Cô cũng chưa từng tìm được đối tượng của Lục Chính Tây, không thể chia rẽ được họ. Cách chương.